Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 689, 689. Chương 689 bình tĩnh. Bình tĩnh, lại bình tĩnh. Đương Lâu Tiêu từ suối nước nóng đại điện ra tới khi. Thấy đó là một bộ mỹ nhân nửa cởi áo ngủ say đồ, 3000 tóc đen tán đáp ở to rộng trên giường. Trắng nõn trơn mềm cẳng chân như ẩn như hiện, tuyệt mỹ mặt nghiêng bị ánh nến chiếu ra một tầng hắc ảnh, đem lập thể nửa mặt ngũ quan hiện ra ở Lâu Tiêu trước mắt. Lâu Tiêu biết nha đầu dung mạo theo tuổi càng dài càng mỹ, nhưng nàng ngày thường liền thích bãi một trương mặt lạnh, cũng không giờ phút này ngủ say sau điểm mỹ, mại chân chậm rãi đến gần. Rất sợ một chút động tĩnh liền đem trên giường nha đầu đánh thức, kia trương ngủ say dung nhan trầm tĩnh mà giống một đóa thoát tục hoa súng, âm thầm lộ ra mê người thanh hương. Lâu Tiêu vươn tay phải ở liên thanh mặt khuếch tùy ý du tẩu, nàng hết thảy đều làm hắn yêu thích không buông tay, hơn nữa càng ái càng thượng nghiện, như là chúng độc giống nhau ân hư tương đương. Liên thanh bị xú móng vuốt sờ đến thập phần không thoải mái, xoay người đưa lưng về phía khởi Lâu Tiêu, bởi vì thân thể vặn vẹo kéo màu đỏ rực tơ tằm chạm rỗng váy ngủ chiều thượng lại di mấy tấc, lộc cộc tương đương. Lâu Tiêu nuốt nuốt nước miếng, lập tức bỏ lên trên giường đem thân thể mềm mại chạy tiến trong lòng ngực. Liên thanh trên người có một cổ nhàn nhạt mùi hoa vị, chọc đến Lâu Tiêu không kiên nhẫn mà ám giống lên một tiếng ô. Trong lòng ngực thân thể mềm mại không dao động, không có nửa điểm tưởng phối hợp Lâu Tiêu chi ý. Lâu Tiêu chịu đựng dưới thân nóng cháy không khỏe, ôm thân thể mềm mại không buông tay, âm thầm bức bách chính mình bình tĩnh, bình tĩnh, lại bình tĩnh. Tối nay liền buông tha ngươi, tiểu nha đầu, ngoặc kép. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh ở Lâu Tiêu chứa đầy cảm giác an toàn trong lòng ngực thức tỉnh, mở nhập nhèm mắt đẹp. Đập vào mắt thấy là Lâu Tiêu điềm tịnh yêu nghiệt dung nhan, ngày xưa. Chỉ cần Liên Thanh tỉnh lại, Lâu Tiêu liền nhất định sẽ nhận thấy được động tĩnh, sáng nay hắn là làm sao vậy? Liên Thanh vươn kiều nhu tay nhỏ xoa Lâu Tiêu khắc sâu khuôn mặt. Ngón trỏ nhẹ điểm ở hắn hợp nhau mắt vàng mí mắt thượng, lạnh lạnh. Không giống hắn môi như vậy ấm áp, ngón trỏ lơ đãng xẹt qua Lâu Tiêu mang sưng hốc mắt. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn, mỹ lệ, hốc mắt chung quanh nhiều một tầng màu đen. Yêu nghiệt đêm qua không ngủ hảo sao? Nha đầu, Lâu Tiêu ở Liên Thanh trầm tư hết sức mở ra mắt vàng. Đem Liên Thanh dụ dỗ tiến hồ sâu chung, Liên Thanh kinh ngạc một lát. Khó được quan tâm nói. Ngươi đêm qua không ngủ hảo sao? Lâu Tiêu giơ lên môi đỏ. Như cũ là kia phó tả mị mỹ không chết người cười xấu xa. Có ngươi ở bản tôn trong lòng ngực, bản tôn ngủ thật sự an ổn, mới là lạ. Canh ba thiên, Lâu Tiêu còn ở cùng chính mình bảo bối quyết đấu chung, hắn luyến tiếc buông ra Liên Thanh. Lại không nghĩ ở nàng mệt dã rời thời điểm đối nàng giở trò, cho nên cuối cùng khổ chính là chính hắn. Nhưng mà Liên Thanh lại không biết, sửa sang lại ngủ nếp uốn tơ tằm váy ngủ. Ở Lâu Tiêu trước người bán ra một cái tinh tế thon dài chân. Vượt đi ra ngoài, hơn nữa xuyên giày xuống đất, Lâu Tiêu mệt mỏi xoa xoa cái trán, xoa bóp vài cái huyệt thái dương, nam nhân ở kích động thời điểm bảo trì bình tĩnh. Này thật sự thực tiêu hao tinh thần lực, Lâu Tiêu tự thể nghiệm. Liên Thanh nhanh chóng mà ở Lâu Tiêu đưa lưng về phía nàng thời điểm thay cho bình thường quần áo. Sau đó tịnh mặt rửa mặt, ngươi như thế nào còn không đứng dậy? Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu khoan thật vai lưng. Hắn hôm nay thực dị thường, bản tôn chân rút gân. Hoãn một chút, Lâu Tiêu rằng có bất động. Diễn đến muốn Liên Thanh tin tưởng hắn chân rút gân giống nhau, Liên Thanh đáy mắt hiện lên hồ nghi. Lâu Tiêu liền tính muốn rút gân cũng là tay rút gân đi. Quan chân chuyện gì? Ngươi lại không đứng dậy ta liền trước đi ra ngoài dùng cơm. Liên Thanh xoay người làm bộ phải rời khỏi, Lâu Tiêu lập tức từ trên giường bắn lên. Yêu nhã mà mặc vào màu đen cẩm giày. Hắc ảnh vọt đến Liên Thanh trước mặt. Hết chương.